Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, chương 1758, thật hôn mê. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu 120 cấp cứu điện thoại. Vậy tình huống đều là địa phương 120 cấp cứu trung tâm chỉ huy người căn cứ khoảng cách xa gần phái. Tặng xe chiếc tiến hành cứu viện, cũng có thân nhân người bệnh mãnh liệt yêu cầu, chỉ định bệnh viện nào xe cộ tình huống, nhưng đây đều là quen thuộc lưu trình người làm sự việc. Mãnh liệt yêu cầu, đặc biệt mãnh liệt cái loại đó, trung tâm chỉ huy sẽ nắm lỗ mũi nhận chuyện này, dẫu sao ai cũng không muốn gây phiền toái không phải, thật nếu là bởi vì loại chuyện này mà bị khiếu nại. Vậy tội gì? Rất nhanh, 912 khoa cấp cứu liền nhận được điện thoại. Xuất chẩn, vị trí khá xa, Chu Lập Đào xốc lên thùng cấp cứu liền cùng y tá lên xe. Còn không quên dặn dò trong nhà, có cấp nguy hiểm trầm trọng chứng cho mình gọi điện thoại. Chu Tổng, ngươi đi theo làm gì? Cấp cứu y tá nhỏ hỏi, ông chủ Trịnh nói là có một cái ăn cơm liền choáng váng. Bây giờ đã bắt đầu ăn bánh màn thầu cũng hôn mê người bệnh. Chu Lập Đào trong lòng giống như là có. Nhỏ móng vuốt mèo ở gãi như nhau. Không kịp chờ đợi, muốn thuấn di đến người bệnh trước mặt. Ngoặc kép, y tá ngây ngẩn, ăn cái gì liền sẽ hôn mê. Người nọ không phải chết đói. Chẳng lẽ muốn mỗi ngày tĩnh mạch vô nước biển sao? Nhưng mà không ăn cái gì. Không có nhai quá trình. Đời người còn có ý nghĩa sao? Xe cấp cứu 121 đường lái đến địa điểm chỉ định. Xe còn không có dừng hẳn. Chu Lập Đào liền nhảy xuống xe. Xách thùng cấp cứu chạy vào. Chu Tổng, chờ lát, y tá ở phía sau hô. Người không nóng nảy, ta đi vào trước xem. Chu Lập Đào bóng người đã biến mất. Vào phòng. Chu Lập Đào gặp Trịnh Nhân đang cùng một cái tinh thần quắc thước lão nhân ra nói chuyện phiếm. Vui vẻ hòa thuận, không có một chút có bệnh nhân dấu hiệu. Chu Tổng, tới, Trịnh Nhân gặp Chu Lập Đào chạy tới, liền cười ha hả nói đến. Ừ, ông chủ Trịnh, người bệnh ở đâu? Chu Lập Đào hỏi, người tới chúng ta liền bắt đầu làm thí nghiệm. Lão nhân ra chớ khẩn trương. Ngươi muốn ngươi làm mấy động tác là có thể rõ ràng chẩn đoán. Trịnh Nhân nói, ngồi trên ghế salon ông già gật đầu một cái. Lão nhân ra, lần nữa nhấn mạnh một chút. Thật ra thì thí nghiệm là hẳn ở bệnh viện làm. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến. Chúng ta nơi này điều kiện có hạn. Ta chỉ có thể tận lực bảo đảm ngài an toàn tánh mạng. Ông chủ Trịnh, nói thật. Ta mới không tin ta thân thể bên nghiêng sẽ ngất đi. Nếu là như vậy, ta cảm thấy ta sớm đều đáng chết. Ông già cười nói, chỉ cần không đi bệnh viện, làm sao đều tốt. Mấy ngày nay vậy rất nhàm chán. Cùng ngươi vui đùa một chút, coi như là giải buồn. Chu Lập Đào rất im lặng. Có như thế giải buồn sao? Đơn sơ nghiêng đài thí nghiệm đã chuẩn bị xong. Chỉ là một khối bền chắc tấm ván, dùng sức người khiêu động, giữ nghiêng, còn như ông lão an toàn. Trịnh Nhân và Tô Vân tại chỗ, tận lực không để cho hắn bị thương là được. Ngậm dưới lưỡi phục 400 microgram nitroglycerin, Trịnh Nhân cầm hộp thuốc đưa cho ông già. Ông già cười ha hà, nhìn như một chút vấn đề cũng không có, chỉ là xem bên ngoài và diễn cảm. Một chút cũng không cảm giác được hắn ở một giờ trước dùng bánh mì uy hiếp tất cả mọi người muốn. Tử. Sát. Chu Tổng. Tâm điện giám hộ sách sao? Trịnh Nhân hỏi. Ngoặc kép. Xe tải tâm điện giám hộ. Nào có mang người bệnh thời điểm sách? Chu Lập Đào thở dài. Buông xuống thùng cấp cứu. Trở về sách tâm điện giám hộ. Máy móc linh thượng tới. Cầm tụ mang cột lên. Máy móc mở ra, trước đo lường một cái tư thế ngồi huyết áp, 110/75 mmHg, hoàn toàn không thành vấn đề, chứa phục nitroglycerin, Ông già đứng ở trên tấm ván, người nhà khiêu động một góc, Trịnh Nhân và Tô Vân nhẹ nhàng đỡ hắn, để tránh ngã xuống, cái này cũng kêu thí nghiệm. Ông già cười ha hả nói đến, một chút cảm giác cũng không có, hắn rất buông lỏng, Loan Anh Kiệt cũng không cảm giác được có cái gì, giống như là đứa nhỏ của mỗi nhà như nhau, nhất định chính là ẩu tả sao, nghiêng 70 độ. Vẫn chưa tới 10 giây thời gian, tâm điện giám hộ bắt đầu điên cuồng báo cảnh sát, tâm điện đồ lên biểu hiện, người bệnh xuất hiện tiếp giáp khu tâm luật, dồn dập xảy ra phòng tính ngưng đập, phòng tính động tâm quá nhanh, huyết áp bắt đầu từ bình thường điên cuồng hạ xuống, 100, 90, 70, 50, cao áp đã xuống tới bị sốc huyết áp, Chu Lập Đào cũng xem ngu. Nghiêng thí nghiệm chỉ là học qua, nhưng tuyệt đối không có chính mắt gặp qua. Khoa cấp cứu, ai không có chuyện gì cho người bệnh làm nghiêng thí nghiệm. Lúc này thật đặc biệt mở con mắt, hơn 3 ơmin, mau, Trịnh Nhân và Tô Vân lập tức đem ông già đỡ. Nằm thẳng dưới đất, lưu đưa tĩnh mạch lối đi, truyền tĩnh mạch một chi hơn 3 ơmin sau bắt đầu tĩnh điểm. Loan Anh Kiệt cũng sắp điên. Thật tốt người, làm sao như thế lại phải chết? Cái gì là nghiêng thí nghiệm? Hắn không biết, có thể tâm điện giám hộ lên lại rõ ràng bất quá con số nói cho hắn. Mình phụ thân đã thuộc về bên bờ tử vong. Đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hộp thuốc hắn nhìn, nhất định là nitroglycerin. Loại thuốc này ngậm dưới lưỡi phục một phiến sẽ chết người sao? Khẳng định sẽ không, thân thể bên nghiêng 70 độ sẽ chết người sao? Nếu là nói như vậy, vườn trò chơi đều đóng cửa tính, làm sao khác biệt hợp chung một chỗ? Nhà mình lão gia tử liền mắt thấy không được đâu. CMN, các ngươi đang làm gì? Loan Anh Kiệt rơi vào trạng thái hỗn loạn, giận dữ hét, Trịnh Nhân không để ý tới hắn. Loan Anh Kiệt đi lên phải đem Trịnh Nhân vẹt ra. Tô Vân xoay người lại một chân đạp ở Loan Anh Kiệt bắp đùi bộ. Hàng này trực tiếp mất năng lực hành động, đặc biệt quấy rối, cấp cứu đây, Tô Vân nhưng cũng không nóng nảy. Mỉm cười nói đến, chỉ có thuốc tăng áp vật, thùng cấp cứu bên trong những thứ khác cấp cứu dược đô không động. Trịnh Nhân nửa ngồi xổm nửa quỳ ở ông già bên người, chuẩn bị tùy thời cấp cứu. Nhưng huyết áp kéo dài hạ xuống, hắn lại không cho bất kỳ xử trí. Chu Lập Đào cũng xem mắt choáng váng. Không phải hẳn cầm người bệnh mang đến trên xe cấp cứu 120. Đưa đi bệnh viện sao? Huyết áp đã xuống đến 40 mmHg trở xuống. Thật không có sao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Huyết áp ở xuống đến 37.5 mmHg thời điểm. Rốt cuộc, xúc để bắn ngược, bắt đầu dọc theo đường đi dương, nhịp tim vậy dần dần vững vàng, ngậm dưới lưỡi phục 400 microgram nitroglycerin kích phát nghiêng thí nghiệm. Đưa đến người bệnh phát sinh ngất xỉu, cũng phát sinh 5 phút huyết áp thấp phản ứng, nhất huyết áp thấp 37.5/29, 2 mm thủy ngân, nhịp tim là 75 bpm. Nghiêng thí nghiệm thời gian không quan sát được bất kỳ tim ngừng vô. Trịnh Nhân trầm ổn khẩu thuật. Chu Lập Đào hoảng hốt cảm giác được mình trở lại phòng bệnh. Đại khoa trưởng đang lòng tin 10 phần kiểm tra phòng. Hắn theo bản năng cầm ra bút, lại đang lên túi áo bên trong cầm một tờ giấy. Cầm Trịnh Nhân nói ghi xuống. Ai u, giấc ngủ này tốt nhang. Rất nhanh, huyết áp khôi phục. Ông lại ý thức vậy ngay sau đó khôi phục. Hắn từ dưới đất ngồi dậy tới. Lôi liền nhất cá lại yêu. Lẩm bẩm nói đến. Nằm mơ sao? Tô Vân cười nói. Nằm mơ ăn bánh mì. Ếch, ông già lúc này mới nhớ tới mình. Ngủ, trước chuyện gì xảy ra? Hình như là hai cái lớn phu đang bồi mình làm trò chơi tới. Cái gì thí nghiệm? Mình tại sao liền ngất đi? Hắn phảng phất nhìn chung quanh, bảo mẫu cũng đứng ở góc tường, giống như là chim cút như nhau. Mình nhi tử nằm trên đất, ôm mân, giống như là bị thương. Phát sinh cái gì? Lão nhân gia phảng phất hỏi, mới vừa hôn mê lúc phát sinh hết thảy. Hắn cũng không có trí nhớ. Tập trung, ca bệnh xuất xứ Kevin Senkiwawi CF, Mo Pintan, Ida Nomiha Hume và Alexander Locke. Swallow Syncope, AK Report and Review of Literature, BMC Cardiovasky Disor, 2019 Op 7. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyencv.com/song-noi-lai-noi-tsap-noi-nien-80-noi-lam-noi-dian-noi-moi-din-moi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đăm méo ở đây khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.